Đệ nhất danh sách, chương 952, mọi dợ tuyệt địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách một hồi đại thắng, binh sĩ có thể tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng các quân quan lại không được, không đợi mọi người trong dạ dày đồ ăn tiêu hóa hết, P5092 liền tổ chức khẩn cấp tạm thời tác chiến hội nghị. Cũng không lớn, chỉ huy trong doanh trướng, chật ních các cấp quan quân cùng với tác chiến tham mưu. Mọi người không rõ lắm P5092 lúc này đem tất cả đều triệu tập lại là vì làm cái gì, không phải là vừa mới đánh một cái thắng trận lớn sao? Lại thấy P5092 quét mắt trước mặt các cấp quan quân nói. Tuy chúng ta vừa mới lấy được một hồi thắng lợi thế nhưng các vị phải hiểu chúng ta kế tiếp phải đối mặt càng thêm tàn khốc chiến đấu. Thời gian cấp bách ta cũng không cùng các vị tái thảo luận cái gì, mà là trực tiếp an bài phòng ngự bố trí công tác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nguy hiểm cảm giác, phảng phất P5092 cảm thấy này phòng ngự trận địa muốn tai vạ đến nơi tựa như cái này để cho bọn họ càng thêm nghi ngờ. P5092 nhìn về phía đệ nhất đoàn nói. Đệ nhất đoàn lúc trước một mực với tư cách là bộ đội cơ động, luân phòng nhiệm vụ tương đối nhẹ lòng, nhưng từ đêm nay bắt đầu liền bất đồng, sáng sớm 12 có một chút buổi sáng 6 giờ đồng hồ ta muốn cầu đệ nhất đoàn phải tiến nhập cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu cho ta đội lên số 3 phòng tuyến đi lên. Đệ nhất đoàn đoàn trưởng Tiền Thích Hợp Văn sửng sốt một chút. Trưởng quan, đã lâu như vậy mọi dợ không ở sáng sớm đoạn này thời gian tiến công. P5092 nhìn hắn một cái. Đang là bởi vì bọn họ lúc trước không ở đoạn này thời gian tiến công quy luật quá dễ dàng tổng kết cho nên mới còn muốn đề cao cảnh giác. Hơn nữa, ngươi cần phải cùng các binh sĩ làm tốt tư tưởng công tác, từ hôm nay trở đi các ngươi liền gánh chịu thành lập tất cả phòng ngự trận trên mặt đất nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dựa theo P5092 thuyết pháp, mọi dợ nếu như phát động mãnh liệt nhất tiến công, nhất định sẽ lựa chọn Lê Minh khoảng thời gian này. Quảng cáo, P5092 nói. Người Trung Nguyên vũ khí nóng xạ kích cần tầm mắt, có thể mọi dợ tập kích thì đối mặt giã yêu cầu liền tương đối thấp một ít, coi như là chỉ từ hai bên ưu thế cân nhắc, quân viễn trinh đoàn cũng có thể lựa chọn ban đêm bôn tập mà không phải chuyên môn tránh đi khoảng thời gian này, cho nên đây là vấn đề chỗ. Chuyện này ta chỉ giải thích một lần, kế tiếp đệ nhị đoàn các ngươi bên này muốn chuẩn bị cho tốt, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đệ nhị đoàn đoàn trưởng Lỗ Âm Thanh đứng thẳng nói, minh bạch, nếu như ta không có đoán sai. P5092 nói, quân viễn trinh đoàn tổng tiến công hội từ đêm nay bắt đầu, chậm nhất đêm mai. Các vị, phòng ngự trận địa có thể hay không thủ hạ xuống liền nhìn các ngươi, có lẽ ngươi ta vài ngày sau cũng sẽ táng thân không sai, mọi dợ binh lực so với chúng ta nhiều, cho dù vừa mới lấy được đại thắng, bọn họ như cũng có gấp 10 tại binh lực của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng minh bạch tại kế hoạch tác chiến của ta trong là muốn cùng quân viễn trinh đoàn lấy một đổi 10 cho nên tối lạc quan tình huống cũng là chúng ta cùng mọi dợ đồng quy vô tận ở chỗ này, kế tiếp vài ngày các ngươi khả năng liền ngủ thời gian đều không có, sẽ có người bị thương, sẽ có người tình trạng kiệt sức, nhưng ta hy vọng các ngươi tại một khắc này đến nơi lúc trước thủy chung minh bạch chính mình vì cái gì đứng ở chỗ này. Được rồi, tan họp, nói xong, từng cái quan quân tất cả đều đi ra chỉ huy doanh trướng, Vương Quẩn ở một bên hỏi. Người cố ý đem tình huống nói bết bát như vậy, không sợ ảnh hưởng sĩ khí sao? Ta không nói, bọn họ liền nghĩ không tới sao? P5092 bình tĩnh nói. Kỳ thật đại mọi người đều minh bạch chúng ta bây giờ sắp sửa đối mặt cái gì, tìm đường sống trong cõi chết mới là chúng ta nên làm, ta muốn để cho bọn họ tại thời điểm chiến đấu liền rõ ràng nhớ kỹ, giết 10 cái man tự tài toán hồi bản, giết nhiều một cái, chiến hữu của mình nói không chừng liền có thể sống lâu một cái. Đây là đập nồi dìm thuyền dũng khí, là nghịch cảnh bên trong tràn ngập tuyệt vọng lực lượng. Vậy ngươi vì cái gì hội phỏng đoán mọi dợ đem phát động cường công? Vương Quẩn nghi hoặc, nhưng vấn đề này, P5092 cũng không trả lời. Nồng đậm trong bóng đêm, Tả Vân Sơn mạch gián phục ở trên hoang dã, từng tòa sơn phong kỳ loan, phòng ngự trận địa hiển lộ vô cùng nhỏ bé cùng vô lực. Nhưng mà trên thực tế, phòng ngự trận trên mặt đất đan xen ngang dọc lấy trên trăm đầu phòng tuyến công sự che chắn, binh sĩ từ bên trong ghé qua mà qua thời điểm công sự che chắn chừng bọn họ ngực cao như vậy. Đây còn là quân viễn trinh đoàn không cần vũ khí nóng, nếu như dùng, như vậy bọn họ phải đào ra từng mảnh chiến hào cùng hầm trú ẩn, kia chiến hào cao độ đều phải dùng bậc thang tử tài có thể leo đi lên, liếc mắt nhìn chiến hào ngoài tình huống, đều phải dùng chuyên môn dựng thẳng ở trong chiến hào kính tiềm vọng, liền cùng thân ở trong tàu ngầm tựa như. Trận địa này đan xen ngang dọc công sự che chắn giống như là từng dãy phòng ốc, P5092 trả lại chuyên môn cho mỗi một mảnh chủ thông đạo nổi lên danh tự tỉ như trấn hưng đường, giết sắt đường. này không phải là vì tráng sĩ khí, mà là để cho tiện có đôi khi hỗn loạn tác chiến, mệnh lệnh có thể nhanh chóng truyền đạt. Kỳ thật, đây đều là trong chiến tranh rất thường thấy cũng rất cổ xưa phương pháp, từ lúc nhân loại có cái khác thông tin thủ đoạn, liền có người bắt đầu dần dần vứt đi loại phương thức này, nhưng hiện tại thứ 6 tác chiến lữ thông tin thiết bị ngừng dùng, P5092 liền nhặt lên phương pháp này. Lúc này, Trấn Hưng Đường trong một người lão binh nghiêng dựa vào bên cạnh công sự che chắn, đang dùng trong tay vứt đi vỏ đạn ở trên công sự che chắn khắc chữ tân binh tiếp cận đi qua vừa nhìn, rõ ràng là Trấn Hưng Đường ba chữ. Chỉ là tân binh vừa ý định nói điểm cái gì, người kia lão binh bỗng nhiên đứng thẳng người hướng công sự che chắn bên ngoài nhìn lại cũng cầm lên bên người quân dụng kính viễn vọng. Xa xa, đang có bóng người màu đen tại nhanh chóng bôn tập mà đến, rậm rạp chẳng chịt giống như thủy triều dòng người thấy lão binh một hồi ra đầu run lên. Địch tập kích, nhanh, thông báo bộ chỉ huy, mọi rợ đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, tất cả mọi người hiếu kỳ, rõ ràng mọi rợ cũng không ở trong khoảng thời gian này phát khởi thế công, P5092 trưởng quan mệnh lệnh đến cùng đúng hay không a quảng cáo. Hiện tại, tất cả mọi người có đáp án P5092 là chính xác. Chỉ huy doanh trướng bên kia vừa mới đón đến địch tập kích tin tức, Vương Quần quay đầu nhìn về phía P5092. Người rốt cuộc là như thế nào đoán được quân viễn trinh đoàn muốn tới? Người lúc trước cũng không trả lời ta. Chấm, bởi vì ta tra nhìn một chút thiếu soái mang về vật tư. P5092 nói, vật tư số lượng rất nhiều, nhưng trong đó có 1/4 đều là bánh mì đen. Người cũng hưởng qua những bánh mì đen đó, vừa chua xót lại chát vừa khổ, coi như là mọi dợ chỉ sợ cũng không thích ăn loại vật này a. Đúng vậy. Vương Quẩn nói, ta cảm giác kia cũng không phải người ăn đồ vật. Điều này nói rõ, bọn họ vật tư bản thân liền ở vào một loại rất ít thiếu tình huống, khả năng phương Bắc hoàn cảnh quá ác liệt, bọn họ bản thân liền ăn không đủ no cho nên mới xuôi nam. P5092 phân tích nói, mà bây giờ, bọn họ vừa mới đột phá hỏa trùng phòng tuyến, tìm được tân vật tư khởi nguồn, lại bị thiếu soái cho tận diệt hơn phân nửa. Tính cả chính bọn họ vật tư, còn có hỏa trùng vật tư thiếu soái là tất cả cũng không có buông tha. Cho nên, bọn họ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh kế hoạch bị thiếu soái cắt đứt. Vương Quần kinh ngạc nói, không sai, P5092 nói, hiện tại vật tư bị tận diệt lại bất cô rót ném một cái khởi xướng tổng tiến công, bọn họ kế tiếp e rằng trả lại không có đánh thắng người Trung Nguyên, chính mình muốn đói bụng. Mặc dù nói lên có chút không được tự nhiên, nhưng hiện tại đã không phải là mọi dợ tại nắm giữ quyền chủ động, ngươi khả năng không tin, nhưng bọn họ có lẽ cho là mình là tại tuyệt địa phản kích. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ tới chính mình chỉ là cướp mấy chi vật tư binh sĩ, sẽ đối với tất cả thế cục có ảnh hưởng lớn như vậy. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.